Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1629, nửa hóa hình quả. Trái cây, Từ Ngôn ánh mắt giật giật, bất động thanh sắc gật đầu, ý bảo mình biết rồi, làm cho cốt kiểm lui xuống. Chúng ta xích viêm ma còn có thừa lại hạ nửa trái cây. Lúc này vô cùng suy yếu kim hỏa phát. Sinh thanh âm yếu ớt, hắn lại có biện pháp làm cho ma soái hóa hình. Xích viêm ma trái cây. Từ Ngôn lạnh lùng quét mắt kim hỏa. Là minh viêm ma, chúng ta là minh viêm ma nhất mạch. Kim hỏa cảm nhận được tâm khẩu lợi nhận tản mát ra hàn ý. Cấp thiết đổi giọng, trình lên, Từ Ngôn tản ra lợi nhận ở trên hàn khí. Chờ đợi kim hỏa hay là nửa trái cây. Không nhiều lắm thì kim hỏa thủ hạ chuyển lên một cái xù xì hộp gỗ. Hộp gỗ lớn chừng bàn tay. Thoạt nhìn cái kia trái cây cũng không lớn. Mở ra, Từ Ngôn có thể chưa có hoàn toàn thả lỏng cảnh giác. Mệnh cái kia hóa hình ma soái chính mình đem hộp mở ra. Hộp rất nhanh bị khai mở. Hiện ra bên trong nửa khô héo quả thực. Quả thực xanh mịt mờ. Giống nhau nửa hồ lô. Đây là phân nửa. Như đầy đủ. Là một loại tiểu hồ lô hình dạng, được mở ra hộp gỗ, hấp dẫn Từ Ngôn ánh mắt, bản muốn gặp gỡ một phen ma tộc địa giới dị quà. Không nghĩ tới vừa nhìn thấy cái kia nửa viên trái cây, Từ Ngôn liền sửng sốt, trực câu câu nhìn chằm chằm trong hộp quả thực, Từ Ngôn như định tại chỗ, tốt nửa thiên tài như ở trong mộng mới tỉnh, liền này lâm vào khiếp sợ ở giữa, linh lung quà. Trong lòng nói nhỏ không người nghe nói. Tự như cùng loại này kỳ dị quả thực giống nhau. Cũng không ai biết nó chân chính tên. Làm cho Từ Ngôn khiếp sợ. Đúng là trái cây này cùng linh lung quả độc nhất vô nhị. Không chỉ có nhan sắc hình dạng. Thậm chí khí tức cùng sóng linh lực trình độ đều cùng Từ Ngôn biết linh lung quả giống như đúc. Có thể thấy được trong hộp gỗ trái cây chính là nửa viên linh lung quả. Đây là cái gì trái cây? Đến từ đâu? Từ Ngôn cưỡng chế nỗi lòng. Trầm giọng hỏi. Hồi bẩm đại nhân. Đây là hóa hình quả. Sống ở nghênh hải chi. Đang cầm hộp gỗ ma tộc hóa hình liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nửa quỳ trên mặt đất. Như nói thật đạo. Hóa hình quả. Tên rất hay. Các ngươi còn có nhiều thiếu loại trái này. Từ Ngôn tiếp tục hỏi. Chỉ còn cái này nhất phần sau quả. Yêu tộc càng ngày càng hung, hóa hình quả cũng không tiện được. Chúng ta minh viêm ma lại nhiều năm không có ma tử. So với không được còn lại ma tộc. Đã biết, người đi xuống đi, Từ Ngôn nắm lên nửa viên hóa hình quả. Mệnh bên ngoài lui xuống, kim hỏa đang ở một bên. Ngay trước ma quân chất vấn nhiều lắm tin tức không đúng sẽ đưa tới hoài nghi. Thưởng thức một phen nửa hóa hình quả. Từ Ngôn mịt mờ tràn một luồng linh thức cảm giác một phen. Nhất sau xác nhận chính là linh lung quả không thể nghi ngờ. Bắc Châu vực tại sao có thể có linh lung quả? Từ Ngôn ám tự trầm ngâm. Linh lung quả là thiên ất mộc tinh hoa hội tụ. Chỉ hẳn là xuất hiện ở trong bình giới thần mộc căn tu lên. Chớ nên xuất hiện ở chân vũ giới. Tức thì liền chân vũ giới cũng có thiên ất mộc. Chắc cũng là tàn chi lá khô. Không thể tồn tại sinh cơ. Ta cùng với tiểu mộc đầu đều là mộc linh. Chúng ta không có ở chân vũ giới. Chân vũ giới làm sao sẽ xuất hiện linh lung quả? Từ Ngôn nghi hoặc là liên quan đến linh lung quả loại này thần mộc tinh túy. Có thể chân vũ giới di lưu lấy còn lại thiên ất mộc cành khô. Nhưng là tuyệt đối sẽ không tồn tại mộc linh. Mà không có mộc linh thần mộc tàn chi. Sợ rằng khó có thể xúc tích hóa ra linh lung quả loại này linh vật. Tự thiếu Từ Ngôn ở Tây Châu vực cho tới bây giờ chưa thấy qua có linh lung quả xuất hiện. Tây Châu vực cũng có yêu tộc sống ở. Lại chưa từng có hóa hình quả thuyết pháp. Nhìn trong tay nửa viên trái cây. Từ Ngôn bách tư bất đắc kỳ dài. Đang ở hắn trầm ngâm thời khắc. Bỗng nhiên phát hiện thân bên cái kia viêm thú mang theo không gì sánh được khát vọng ánh mắt. Đung đưa cánh có vẻ nôn nóng không ngớt, trong cổ họng càng phát sinh trầm trầm tiếng gầm gừ, thật giống như thấy được mỹ vị, lại ngại vì vương giả phía trước, không dám vọng động, gầm nhẹ viêm thú, có thể nhìn ra được nó trong miệng quỷ dị đầu người. chứng kiến đầu người kia. Từ Ngôn hiểu vì sao kim hỏa trong tay hóa hình quả chỉ có phân nửa, hơn nữa còn là khô héo. Minh Sơn Thành nguyên bản tồn tại không gần một nửa hóa hình ma tộc. Những thứ kia nửa hóa hình ma tộc số lượng so với hóa hình ma tộc còn nhiều hơn. Có thể thấy được toàn bộ đều là hóa hình quả công lao. Chỉ bất quá nửa hóa hình ma tộc chưa ăn qua cả hóa hình quả, mà là ăn nửa hoặc càng thiếu. Một viên hóa hình quả có thể để cho ma soái thậm chí ma tướng cảnh giới ma tộc hóa hình thành người hình. Như vậy nửa hoặc gần một nửa cái hóa hình quả hiệu dụng, có thể để cho ma tộc cục bộ tứ chi xuất hiện hình người đặc thù. Nói vậy ma tộc không để bụng hình thái xấu đẹp, mục đích chủ yếu chắc là lấy số ít hóa hình quả mở ra mở càng nhiều tộc tâm trí của con người. Chứng kiến bên người đầu này viêm thú lo lắng lại không dám vọng động dáng dấp, Từ Ngôn đại thể kết luận phần này suy đoán, giơ tay lên ném ra nửa khô héo hóa hình quả. Cái kia viêm thú lập tức há mồm nuốt đi, nhai đều không nhai trực tiếp nuốt xuống. Ngay sau đó đầu này viêm thú cả người lưu chuyển bắt đầu một tầng bạch quang. Cao lớn đường nét ở trong bạch quang biến hóa được càng ngày càng nhỏ, cho đến thường nhân thân cao. Lưu quang xuất hiện không lâu sau, liền dần dần thối lui, hiện ra một cái hóa hình ma tộc thân ảnh. Đầu này viêm thú lúc trước ăn đến hóa hình quả sẽ không có đến phân nửa, chỉ ở trong miệng sinh ra đầu người. Lần này lại ăn phân nửa, tổng cộng cũng không có một cái một viên. Mặc dù là hình người thân, sau lưng cái kia đôi viêm thú cánh khổng lồ cũng không có tiêu thất, thu thập cũng không quá rõ ràng. Một ngày mở ra hai cánh, vẫn là một loại hình người quái vật. Chứng kiến viêm thú hóa hình, Từ Ngôn gật đầu, lại nhíu nhíu mày. Đầu này viêm thú cư nhiên hóa hình thành cô gái dáng dấp, đúng là một đầu mẹ viêm thú. Manh mối âm trầm, nhãn quang sắc bén, thoạt nhìn thập phần khôn khéo. Da thịt leo lên đầy lục viêm ma đặc hữu lục sắc văn lộ, thoạt nhìn cổ quái mà kinh người. Tham kiến ma tử đại nhân. Hóa hình nữ tử vừa mới sở hữu thân người, đều không tra xem hình dạng của mình, lập tức quỳ Từ Ngôn chân xuống, lấy đầu chạm đất, đại lễ thăm viếng, có vẻ cung kính tột cùng. Đứng lên đi, Từ Ngôn gật đầu, hờ hững nói ra, ban thưởng ngươi tên là Dực Nhân. Nhớ kỹ, ngoại trừ ta mệnh lệnh bên ngoài, ngươi không cần nghe theo bất luận người nào chỉ lệnh. Ma soái cảnh minh viêm ma tộc nhân đều từ ngươi điều khiển. Nếu có người không nghe hiệu lệnh, giết chết. Một câu giết chết, nghe được hóa hình ma tộc nữ tử cả người run lên. Nàng chưa từng nghĩ tới có nhất thiên chính mình hội thu được như này đại quyền, có thể thống ngự nhất tộc hết thảy ma soái. Dực Nhân tuân mệnh. Hóa hình nữ tử không dám ngẩng đầu, cúi đầu lui ở Từ Ngôn thân về sau, phát hiện bốn phía có vô số đôi ánh mắt kinh ngạc xem ra. Nàng ánh mắt lạnh lẽo, sau lưng hai cánh mở rộng ra đến, hô một tiếng bọc lại thân thể của chính mình, tức thì tạo thành nhất kiện quỷ dị áo choàng, thu thứ nhất thủ hạ. Từ Ngôn nhìn chúng không phải Dực Nhân thực lực, là của nàng khôn khéo, còn có đối với lục viêm ma nhất mạch trung thành, có thể ở lục viêm ma đại bại tình huống xuống, còn đà cùng với chính mình cái này ma tử đến Minh Sơn Thành. Có thể thấy được cái này Dực Nhân đối với lục viêm ma nhất phương, đối với mẫu thú cùng lão ngân hoàn trung thành và tận tâm, càng đối với Từ Ngôn cái này vị ma tử kính nể như thần linh. Như này ma tộc hóa hình, mới là làm thủ hạ điều kiện tốt nhất nhân tuyển. Ở hàng vạn hàng nghìn ma tộc trước mặt tuyên bố Dực Nhân quyền lợi, bốn phía không có bất kỳ ma tộc dám phát sinh thanh âm bất đồng. Tự liền một bên kim hỏa đều không có một chút ý kiến. Kỳ thực ma quân kim hỏa không phải là không có ý kiến, mà là nhận mệnh. Bởi vì cái kia hai phía ma quân dị thú đã trước sau bị mẫu thú cùng lão ngân hoàn đồng hóa thành công. Theo xích viêm ma ma quân cự thú biến thành lục viêm ma ma quân cự thú. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.